Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, cửu nạn. Tu hành cũng không phải có công pháp liền có thể thuận thuận lợi lợi tiếp tục tiến hành. Trong lúc này, có tam tai cửu nạn cách nói, đây là từ người đến tiên chỗ tất cần trải qua tất cả. Không thành tác không thể làm tiên. Ba tai là người ngoài, thiên tai, địa tai, nhân tai, sẽ lấy các loại hình thức đến dùng người gặp tôi luyện, các loại nguy cơ để nhân thân hãm tử địa, vượt qua, liền vượt qua, không thể vượt qua, như vậy liền thân tử đạo tiêu. Mà cửu nạn lại là nguyên nhân bên trong. Đại dược chưa thành, không chịu nổi mùa đông và mùa hạ. Bốn mùa muốn y, chân khí chưa sinh, vẫn còn có khát khao. Ba bữa muốn ăn, hoặc có túc duyên nghiệp trọng, lưu đến nay thế điền còn. Không đành lòng trốn cõng tôn thân, khó được thanh nhàn hạ nhật, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Yêu giả vợ con, tiếc giả cha mẹ, ân gia tình nữ, mỗi ngày tăng thêm, hỏa viện sầu xe, không lúc thôi dừng, dù có thanh tịnh chi tâm, khó địch nổi sầu phiền cảnh giới. Phú kiêm vạn hộ, quý cực ba công, vọng tâm không chịu tạm thôi, tham hàng duy yêu không đủ, thiếu niên không chịu tu luyện, một lấy khí nhược thành bệnh, ngoan tâm tuyệt không tỉnh ngộ, một lấy âm báo thành họa, hiện thế một thân bị khổ, mà sau đó người làm cai, có lấy sinh tử đại sự, nóng lòng cầu sư, không chọn thật giả, hoặc sư với biện từ khéo nói, hoặc sư với đạo mạo cổ nhan, bắt đầu cũng tự gọi là gặp được thần tiên, cuối cùng mới biết danh lợi hạng người. Lại có mù sư cuồng hữu, vọng chỉ bàng môn, tìm cành hái lá, mà kết thúc không phù hợp, tiểu pháp dị đoan, lẫn nhau chỉ quyết, không biết nhật nguyệt không ra, gia tắc đại minh, dùng có mục giả đều gặp, lôi đình không chấn, chấn tắc kinh hãi, dùng có tai giả đều nghe, đối phương lấy hưởng hỏa ánh sáng, giếng ếch chi nói, lấp lánh chít chít, há có hợp đồng, chỗ hoạn nghị luận khác biệt, hoặc có hướng là tịch cải, ngồi làm đứng quên, duyệt với giây lát, mà ghét với kéo dài, bắt nguồn từ yêu cần, mà rốt cục lười biếng, không bao lâu danh lợi không quên với tâm, lão đến con cháu thường ở chỗ ý, thì giờ có hạn, chớ gọi là năm nay đã qua, đối đãi sang năm, nhân sự vô bờ, chớ điều hôm nay đã qua, đối đãi ngày mai, hôm nay vẫn còn khó giữ được ngày mai, lão niên tranh lại đến thiếu niên, áo công bức bách, tôn trưởng ràng buộc, ân ái liên lụy, danh lợi oanh vướng, tai họa nảy sinh, mù sư ràng buộc, nghị luận khác biệt, lập chí ý không kiên, năm tháng tha đà đây là cửu nạn quan, nói đến cùng, chính là tài nguyên, trưởng bối, thân tình, ái hình, tài phú, quyền thế, khốn khổ, sư trưởng, dư luận, ý chí không kiên, thời gian chờ một hệ liệt buồn phiền. Những thứ đồ này tại mọi thời khắc đều ở quấy nhiễu người tu hành, để bọn họ khó có thể tinh tiến. Bởi vậy, có chút e ngại những này kẻ nhu nhược, không dám đối mặt khó khăn, không dám nhìn thẳng cửa ải khó, liền lựa chọn vô tình chi đạo. Có thời điểm cũng sẽ có người tu hành cố ý nhặt cô nhi mang về dưỡng dục giáo dục. Bởi vì không có người thân ràng buộc, lại rời xa trần thế, đối lập với tới nói sẽ càng dễ dàng tu hành. Nhưng đối mặt khó khăn chỉ muốn tránh né, cũng không phải Hỏa Vân Cung làm việc phương châm. Hỏa Vân Cung cho rằng, đem tự thân ném vào những này khó khăn, lại từ bên trong giết ra đến, mới là càng ưu việt phương pháp. Tránh né khó khăn, ngược lại là sẽ làm tự thân có thiếu hụt, trong tương lai sẽ có tiếc nuối, dẫn tới tầng cao nhất con đường cũng sẽ nhờ đó đoạn tuyệt. Hồng Trần luyện tâm, Hỏa Ân Cung vẫn luôn rất đề xướng các đệ tử tiến vào mỗi cái thế giới, đi trải nghiệm vô số sự kiện cùng cảnh khốn khó, do đó sáng tỏ tự thân, đi học sẽ đối mặt cửa ải khó. Trương Thanh rất hoài nghi, Sùng Thiên Phong mấy vị trưởng lão kia liền rất rõ ràng chính mình cần thiết đối mặt sự tình. Bởi vậy mới sẽ đặc biệt ở chính mình sắp rời đi lúc nhắc nhở chính mình mấy câu nói. Hiện tại hắn cũng đã bắt đầu trực diện thân tình vấn đề rồi. Trương San San làm em gái của hắn, cảm tình cũng không sâu dày. Hơn nữa bởi nàng đã lớn lên, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác thân cận. Cho nàng một cái trường sinh dược, nói thật cũng không có cái gì. Cho dù hắn hiện tại không có, tương lai nhất định sẽ có cơ hội lấy được. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một cái trường sinh dược đã đủ rồi sao? Nàng sau đó còn có thể sinh con dưỡng cái, có thể hay không cũng sẽ tìm chính mình lại muốn trường sinh dược. Con của con nàng, có thể hay không cũng cần trường sinh dược. Đời đời con cháu vô cùng tận, Trương Thanh cũng không thể toàn bộ đều đi thỏa mãn. Trường sinh dược không phải trong đất rau cải trắng, tùy tùy tiện tiện liền có thể bắt được. Hắn khẳng định cũng là cần tiêu hao nhất định tài nguyên đi thu được. Số lượng nhiều, hắn cũng căn bản chống không nổi. Chẳng lẽ hắn liền không muốn trưởng thành, đem tương lai của chính mình háo ở trên mặt này? Như vậy có cho có không cho? Không sợ nghèo mà sợ chia không đều. Cho một nhóm người khác không cho, nhất định sẽ lưu lại oán giận, thậm chí oán hận. Những người khác oán hận chính mình không đáng kể, thế nhưng thân nhân của chính mình oán hận chính mình. Thân tình là đại khủng bố, thế nhưng là lại không thể bỏ qua. Sở dĩ Trương Thanh ở dành cho Trương San San trả lời lúc hơi hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng không có đưa ra trường sinh dược trả lời, mà là đưa ra một cái thần vị làm bồi thường. Trường sinh cùng thần vị đến tột cùng bên nào nặng bên nào nhẹ, Trương Thanh chính mình cũng không thể nói được. Bất quá Trương San San trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng không dám tin tưởng biểu tình, lại đủ để chứng minh ở trong mắt của nàng địa vị. Đối với thân phận của Trương Thanh, Trương San San từ cha mẹ chính mình trong miệng cùng hoàn cảnh bây giờ dưới cũng có thể nhòm ngó đến một ít, bởi vậy làm cho nàng ở chết rồi thành thần thừa như. Nàng tin tưởng hẳn là cũng là thật. Sắc mặt hờ hững ăn xong bữa cơm này, Trương Thanh cùng cha mẹ cáo biệt, rời đi cái này đã rất khó lại cho hắn đủ quen nhà. Cha mẹ tuy rằng vẫn là tận lực cùng trước dáng vẻ cùng hắn ăn cơm, nhưng chung quy vẫn để cho hắn nhận ra được, cũng không còn cách nào trở lại trước đây. Thời gian san bằng rất nhiều rất nhiều, cái này cũng là tu hành cửu nạn bên trong tuế nguyệt nan. Trương Thanh thăm thẳm thở dài, dù cho hắn trong lòng mình vẫn là nhớ cha mẹ chính mình. Thế nhưng trải qua mấy chục năm hắn không ở bên người bọn họ, lại làm sao có khả năng còn có thể thật giống như trước đây không có thay đổi đây? Ngô Sơn Thu rất lý giải Trương Thanh loại này phiền muộn. Bởi vì ở Hỏa Vân Cung nhiều năm như vậy bên trong, nàng kiến thức quá nhiều tình huống như vậy. Lúc này an ủi không có ý nghĩa gì, chỉ có chính hắn đi ra mới xem như là tạm thời vượt qua một đạo này tu hành cửa ải khó. May là Trương Thanh rất nhanh sẽ đi ra, trước hắn liền có linh cảm như vậy, chỉ có điều hiện tại ứng nghiệm mà thôi. Mang theo một chút cảm thán, Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu trở lại thần võ môn, bắt đầu công tác của chính mình. Hiện tại hắn duy nhất có chút lo lắng, đại khái chính là mình chị họ. Lúc trước Hải Vân thế giới tiến công trái đất thời điểm, chị họ người một nhà liền mất đi liên hệ, không biết đến tột cùng đi nơi nào. Đến bây giờ, Trương Thanh cũng không có được tin tức về nàng. Chính phủ liên hiệp tìm hồi lâu một điểm tin tức đều không có. Sau đó thông qua Ngô Sơn Thu bói toán thiên cơ, được tin tức có chút quái lạ, chị họ người một nhà đã không còn phía trên thế giới này. Thế nhưng là vẫn như cũ còn sống sót, điểm này Trương Thanh có thể bảo đảm, bởi vì trong thần giới liền có chị họ thần vị lưu giữ. Hiện tại còn chưa bắt đầu dùng, liền đủ để chứng minh đối phương còn chưa bỏ mình. Bất quá không ở bên trong thế giới này, cũng là đại diện cho cả nhà bọn họ rất có thể đều không ở trong vũ trụ này rồi. Liền giống như Hải Vân thế giới người xuyên qua đến trên địa cầu bị Trương Thanh coi như phi thăng. Giả một dạng, trên địa cầu người cũng có thể đi tới những thế giới khác. Hải Vân thế giới là lớn nhất khả năng, thế nhưng cũng có thể là đến những thế giới khác. Tỉ như hạ giới, Trương Thanh rất rõ ràng, địa hoàng chi lý ở còn chưa chân chính thành thục trước, là rất khó chuẩn xác nắm lấy những này vi mạch lạc. Không thể để cho hắn trực tiếp chuẩn xác tuần tra đến đối phương hướng đi. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi địa hoàng chi lý chân chính viên mãn. Chờ mong cả nhà bọn họ người có thể đợi được chính mình đi tới thế giới đang ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.